sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 121, góc truyện audio.com. Cô gái vẫn lắc đầu, nói không ra lời, rốt cục hoãn tới Ngọc Hạm Đạm nhìn Cố Vân không ngừng truy vấn cảm thấy có chút không đành lòng, tiểu cô nương đều bị dọa nói năng lộn xộn, nàng vì sao còn muốn bức nhơ vỗ nhẹ cô gái cuộn mình, Ngọc Hạm Đạm không ủng hộ nói nàng đã bị dọa thành như vậy, ngươi tội gì còn bức nàng. Tốt giáo dưỡng làm cho chỉ trích của nàng nghe cũng không nghiêm khắc. Cố Vân không nói gì, nàng sao muốn bức đứa nhỏ này nhưng là dựa theo trước mắt tình huống, nàng là án tử này duy nhất người chứng kiến, nàng không hỏi không được, trước tiên lời khai rất trọng yếu. Đúng lúc này, quan phủ nha dịch đã tới, Cố Vân thấy hình bộ Trình Hằng, đang muốn đứng dậy đi qua nói với hắn một chút tình huống, bên chân nữ hài tử bỗng nhiên hoảng sợ vung tay, càng không ngừng vặn vẹo, lớn tiếng thét to. Không nên, không nên, ở hoảng sợ lực lượng rất lớn, cô gái huy động đem bên người Ngọc Hạm Đạm đầy một chút. Ngọc Hạm Đạm thấp kêu một tiếng, mắt thấy sẽ ngã trên mặt đất, Cố Vân đi lên bắt lấy nàng. Cố Vân buông tay không liếc nhìn nàng một cái, mà là ngồi xổm trước mặt tiểu cô nương, bình tĩnh nghênh thị cô gái sợ hãi ánh mắt, bình tĩnh nói. Không phải sợ, đã muốn không ai có thể thương tổn cô. Nói cho ta biết ai muốn giết cô. Cố Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên định thanh âm cùng yên ổn cường đại khí chàng tựa hồ làm cho cô gái thoáng bình tĩnh một ít nhưng là trong mắt vẫn là một mảnh bối rối. Ngân phát, cô gái thét chói tai tựa hồ chỉ có khóc kêu có thể giảm bớt sợ hãi, run run thanh âm không ngừng mà lặp lại một câu. Một ngân phát nam nhân đem tiểu thư bước đến ngõ nhỏ. Ngân phát tóc bạch kim, ngân phát, Cố Vân tâm trầm xuống, ngân phát nam tử, chật vật thoát đi, Ngao Thiên, không, không có khả năng là hắn, nhưng là vì cái gì cố tình xảo như vậy, mà nàng, luôn luôn không tin trùng hợp. Quan phủ nha dịch đem thi thể cùng nhân chứng đều mang về hình bộ, Cố Vân lại nhớ tới cửa cung, vừa vặn Túc Lăng bọn họ cũng đi ra, thấy rõ Trác Tình bên cạnh Lâu Tịch Nhan, Cố Vân hỏi. Đã không có việc gì sao? Nhẹ nhàng gật đầu, Trác Tình cười khẽ trả lời. Đã chứng minh cùng Sơn Trại Tư Thông Văn Thư đều không thể tin, hiện tại Tây Thái Hậu đều tự thân khó bảo toàn, cũng không thể gây sóng gió nữa. Nhìn hai người thủy chung nắm tay, Cố Vân thở dài nói. Đi ra là tốt rồi. Nhớ tới vừa mới trở đi thi thể, Cố Vân hỏi. Vừa mới xảy ra giết người, người chết là nữ tính, tử trạng thực thảm. Trác Tình không hề nghĩ ngợi nói. Mang ta đi nhìn xem. Hai người vội vàng việc hướng hình bộ, Túc Lăng cùng Lâu Tịch Nhan đối diện lắc đầu cười khổ, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng đuổi kịp. Hình bộ, người chết là nữ, chiều cao ngũ thước một tấc, tuổi ở 16 đến 20. Có rõ ràng ứ thương dấu tay, màu đen, tử nhân là bị cường đại chỉ lực cắt đứt hầu cốt mà chết. Một nữ thi đặt phía trên một tấm ván gỗ, Trác Tình thuần thục mà bình tĩnh kiểm tra thi thể, Lữ Tấn yên lặng đứng ở một bên cẩn thận nghe, trong tay cầm giấy bút đem nàng nói mỗi một câu đều ghi lại. Chung quanh vây quanh một đám người, Đan Ngự Lam cùng Trình Hàng đứng ở phía sau Trác Tình, Cố Vân hai tay hoàn trước ngực cúi đầu, lỗ tai nghe Trác Tình giải thích, ánh mắt còn lại là nhìn chằm chằm dưới đất không biết nghĩ cái gì. Túc Lăng cùng Lâu Tịch Nhan đối với kiểm tra thi thể hưng chí cũng không lớn, đứng ở một góc xa nhất. Góc truyện audio.com. Trác Tình hướng Lữ Tấn một cái ánh mắt, Lữ Tấn lập tức hiểu rõ, nhẹ nhàng đem nữ tử hai chân kéo ra kiểm tra. Trác Tình lạnh giọng nói. Một chỗ vết thương chí mệnh khác tại hạ thể, đại lượng xuất huyết là vì hạ thể bị bén nhọn vật đâm bị thương, ấn miệng vết thương tình huống xem, hung khí hẳn là dài khoảng 4 tấc 2 lưỡi, cùng loại chủy tự gì đó. Người chết trong cơ thể không có lưu lại nam tính dịch, trước khi chết hẳn là không bị xâm phạm. Còn lại không có rõ ràng ngoại thương. Cố Vân lặng im, mắt híp lại một chút, trên mặt biểu tình không thấy ra cái gì biến hóa. Trác Tình nhẹ nhàng cởi bao tay, lập tức đi hướng Cố Vân, nói. Đại khái tình huống liền là như thế này, báo cáo chờ Lữ Tấn sửa sang lại sẽ đem cho ngươi. Cố Vân nhẹ nhàng gật đầu, một bộ có chút suy nghĩ, Trác Tình cũng không làm phiền nàng, Vân là như thế này, gặp được án tử sẽ thực nhập thần. Lữ Tấn cầm vải trắng đem thi thể bọc lại, Đan Ngự Lam nói. Đi ra ngoài rồi nói sau. Đoàn người đi vào đề hình phủ thư phòng, Lữ Tấn thở dài nói. Ta hỏi qua người chết nha hoàn, nàng phòng chừng là chấn kinh quá độ, hỏi như thế nào đều chỉ nhớ rõ một ngân phát nam tử đem các nàng bước đến ngõ nhỏ, đối người chết hành hung. Về phần thủ pháp giết người, thời gian, bộ dạng hoàn toàn không nhớ rõ. Xem qua thi thể sau, Lữ Tấn trong lòng vẫn thực không thoải mái, hung thủ thủ pháp thật sự quá ngoan độc. Lữ Tấn nhìn thoáng qua Lâu Tịch Nhan bên cạnh sắc mặt như thường Trác Tình, không khỏi thầm than, nữ tử này thật sự rất lợi hại, lần trước xem nữ thi mất tim cũng là chấn định tự nhiên, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Đương nhiên, nếu Lữ Tấn biết Trác Tình nghiệm có bao nhiêu cụ bầm thây sau, hẳn là sẽ bình thường trở lại. Trình Hàng vỗ bàn nhịn không được gầm nhẹ nói, lại là ngân phát, có không để yên a, lại là, Cố Vân hỏi, gần nhất xảy ra rất nhiều vụ là do Ngân Phát nam tử gây ra sao? Đúng, Trình Hàng có chút phiền táo trả lời. Hơn nữa này đã muốn là vụ thứ 5, ngắn ngủn hơn nửa tháng, người này điên cuồng, ta xem là hướng về phía lễ mừng đến. Thất tâm án vừa mới vừa phá, lại đến một cái. Nửa tháng, quả nhiên là khó giải quyết án tử, Lâu Tịch Nhan phượng mâu khẽ mị, nhìn thoáng qua Thủy Chung trầm mặc Túc Lăng cùng có chút suy nghĩ Cố Vân, bỗng nhiên nói. Đan đại nhân, các quốc gia đặc phái viên, quý tộc không ít đã muốn tiến vào khung nhạc, qua vài ngày sẽ đến kinh thành, hung đồ này nếu như không nhanh chóng xa lưới, tai họa vô cùng. Nếu là hắn hướng vào kinh triều bái đặc phái viên, quý tộc động thủ, khung nhạc mặt quét rác. Kinh thành an toàn hoàng thượng đã giao cho Túc gia quân, Đan đại nhân có cần cái gì không ngại thỉnh Túc tướng quân cùng Thanh Mạt hỗ trợ. Đan Ngự Lam hơi hơi chắp tay, trả lời. Lô tướng yên tâm, hạ quan nhất định toàn lực ứng phó. Cố Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Lô Tịch Nhan Thủy Chung ôn nhuận lại tựa hồ vĩnh viễn đoán không ra, ẩn ẩn cảm thấy hắn có ý tứ xem diễn. Nàng đối với Trác Tình thấp giọng nói. Lô Tịch Nhan vừa mới phóng thích nhất định cũng mệt mỏi, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta là được. Tịch Nhan thân thể quả thật không tốt lắm, Trác Tình gật đầu trả lời. Được rồi, cần ta thì báo cho ta biết. Ừ, Lô Tịch Nhan mỉm cười gật gật đầu, nắm tay kiều thê rời đi. Khách chương.